chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, làm Khả Hân cành ô liu. Thư ký nhất thời không dám nói lời nào, ngoan ngoãn tiếp tục hướng Tô Oánh trên thân thiếp băng vệ sinh. Nửa giờ sau, Tô Oánh toàn thân cao thấp đều bị dán đầy băng vệ sinh. Muốn ta tha thứ ngươi cũng không phải là không thể được. Ngươi bây giờ, theo công ty của chúng ta, đi bộ đi trở về Thi Nghiên tập đoàn. Ta coi như sự kiện kia chưa từng xảy ra. Lam Khả Hân thản nhiên nói. Tô Oánh nghe vậy thân thể run nhè nhè. Hướng trên người nàng dán băng vệ sinh. Vốn chính là rất khuất nhục một việc. Có thể đối phương vậy mà còn muốn nàng theo Lam Thịnh tập đoàn đi bộ hồi Thi Nghiên tập đoàn. Đây chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người trông thấy. Nàng thế nhưng là đường đường Thi Nghiên phó tổng giám đốc. Trên thân dán đầy băng vệ sinh khắp nơi lắc lư. Về sau còn thế nào gặp người? Tô Oánh à Tô Oánh. Ngươi chẳng lẽ đã quên. Ngươi bây giờ đã không phải là phong quang vô hạn phó tổng. Ngươi chỉ là cái bị đuổi việc người bình thường a. Coi như bị người nhìn đến thì sao đâu. Làm sao? Không nguyện ý. Lam Khả Hân sắc mặt trầm xuống. Tô Oánh sâu thở sâu nói ra. Ta nguyện ý, nhưng ta hy vọng Lam tổng thật có thể quên sự kiện kia. Cùng Thi Nghiên đạt thành hợp tác, cùng không cùng Thi Nghiên hợp tác, đó là ta sự tình, không nhọc ngươi quan tâm. Lam Khả Hân xem ra cơ hồ bất cận nhân tình. Tô Oánh không nói gì thêm, mà chính là quay người hướng về Lam Khả Hân bên ngoài phòng làm việc đi đến. Mặc dù bây giờ đã đến lúc tan việc, nhưng trong công ty người cũng không có toàn bộ rời đi. Nàng chỉ cần vừa ra văn phòng, về sau đã định trước, danh tiếng quét rác, bất quá, vì đền bù chính mình sai lầm. Tô Oánh đã không lo được nhiều như vậy, nàng phạm phải sai, nên nàng để đền bù, cho nên... Tô Oánh không có chút gì do dự, trực tiếp bước ra văn phòng. Trở về đi, Lam Khả Hân rốt cục thở dài. Nàng đương nhiên biết nếu như Tô Oánh theo bộ dáng này từ nơi này đi ra ngoài hội có hậu quả gì. Không, về sau nghề nghiệp kiếp sống khẳng định là hủy. Thực Lam Khả Hân đã sớm tha thứ Tô Oánh. Nàng chỉ là muốn nhìn xem Tô Oánh sẽ làm đến cái gì phân thượng. Không nghĩ tới Tô Oánh thà rằng chính mình thân bại danh liệt. Cũng muốn thu hoạch nàng tha thứ. Lam Tổng, cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Tô Oánh nhẹ nhàng cho Lam Khả Hân cúp khom người. Trên thân băng vệ sinh đã bị Lam Khả Hân thư ký lấy xuống. Ngươi rất không tệ. Lam Khả Hân lại là hướng về Tô Oánh ném đi khen ngợi ánh mắt. Một cái cam nguyện vì công ty hy sinh hết thảy nhân viên. Xác thực đáng giá Lam Khả Hân tán dương. Lúc này Lam Khả Hân xem ra cũng không có như vậy vênh váo hung hăng. Ngược lại có chút hòa ái. Không, Lam Tổng, đây là ta phạm phải sai lầm. Ta đương nhiên muốn đền bù. Tô Oánh lắc đầu, ta đã tha thứ ngươi. Bất quá, ta có cái đề nghị. Lam Khả Hân đột nhiên nói. Lam Tổng mời nói, Tô Oánh gật đầu. Lam Khả Hân trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi có nguyện ý hay không đi ăn máng khác đến chúng ta Lam Thịnh tập đoàn. Rất rõ ràng, Tô Oánh loại này vì công ty hy sinh quyết tâm, đã để Lam Khả Hân lên lòng yêu tài. Nếu như có thể đem Tô Oánh đào được công ty mình, lại thêm lấy bồi dưỡng, tuyệt đối có thể thành đại khí. Cảm ơn Lam Tổng hảo ý. Ta tạm thời không có đi ăn máng khác ý tứ. Tô Oánh không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta cho ngươi tại Thi Nghiên tập đoàn. Gấp đôi đãi ngộ. Lam Khả Hân nói. Thật không có ý tứ. Tô Oánh tiếp tục lắc đầu. Gấp 3, gấp 4 lần. Lại thêm 200.000 cổ Lam Thịnh tập đoàn cổ phiếu. Đây đã là Lam Khả Hân có thể ném ra ngoài giá. Cao nhất mã. Đãi ngộ lật gấp 4 lần, lại thêm Lam Thịnh tập đoàn 200.000 cổ phiếu. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn dụ hoặc. Lam Khả Hân bên cạnh thư ký cũng đã gần mắt trợn tròn. Phải biết, Lam Thịnh tập đoàn cổ phiếu hiện tại giá trị thị trường thì hơn 20 khối tiền. Cái này 200 ngàn cổ, có thể tương đương với 4 triệu, mà lại Lam Thịnh tập đoàn hiện tại đang ở vào bồng bột phát triển thời điểm. Cổ phiếu hội càng ngày càng đáng tiền, cái này 200 ngàn cổ, giá trị siêu quá 10 triệu đều là có khả năng. Tô Ánh tại Thi Nghiên tập đoàn mặc dù là phó tổng, có thể nàng dù sao cũng là cho người ta làm thuê. Hàng năm cứ như vậy chết nhiều tiền lương. Tuy nhiên cái kia tiền lương viễn siêu người bình thường. Nhưng so với Lam Khả Hân mở ra bảng giá, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Huống chi, Lam Khả Hân tương đương trực tiếp để Tô Ánh thành Lam đựng cổ đông một trong. Mặc dù chỉ là cái tiểu cổ đông, nhưng dù sao cũng là cổ đông. Gặp Tô Oánh tựa hồ lâm vào xoắn suýt bên trong, Lam Khả Hân trên mặt rốt cục lộ ra một vệt ý cười. Gấp 4 lần đãi ngộ, lại thêm Lam Thịnh 200 ngàn cổ phần. Tin tưởng không ai có thể cự tuyệt dạng này đại dụ hoặc. Lúc này Tô Oánh thực tình động, dù sao, nàng chỉ cần nhảy một cái rãnh đến Lam Thịnh đến, nàng thì có 4 triệu. Mà lại đãi ngộ còn lúc trước gấp 4 lần. Mà lại, tại Thi Nghiên tập đoàn, người vĩnh viễn không có khả năng siêu việt nàng. Có thể ngươi tại Lam Thịnh tập đoàn, đem về có vô hạn khả năng. Chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, ta cái này tổng giám đốc vị trí, đều có thể nhường cho ngươi. Lam Khả Hân lần nữa ném ra ngoài càng bum tấn. Bất kỳ nghề nghiệp nào, nhìn đều là tiềm lực. Tô Ánh bây giờ đang ở Thi Nghiên xác thực lăn lộn rất là phong cảnh. Có thể trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nàng hiện tại thành tựu, khả năng chẳng khác nào nàng cả một đời thành tựu, bởi vì vô luận nàng làm thế nào, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua Lâm Thi Nghiên. Có thể Lam Khả Hân lại nói cho nàng, nàng chỉ cần có năng lực, tổng giám đốc chi vị nhường cho nàng lại có làm sao? Đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong a. Cứ việc Lam Thịnh tập đoàn quy mô kém xa Thi Nghiên tập đoàn, nhưng Lam Thịnh tổng giám đốc hoặc theo Nghiên tổng giám đốc lại là cùng một cái cấp độ nhân vật. Nếu như Tô Oánh có một ngày thật ngồi lên Lam Thịnh tổng giám đốc, đây chẳng phải là nói nàng đạt tới giống như Lâm Thi Nghiên thành tựu. Đối với Tô Oánh dụ hoặc càng lớn hơn. Thật có như vậy trong nháy mắt, nàng có đi ăn máng khác đến Lam Thịnh ý nghĩ, mà lại, nàng đã bị Lâm Thi Nghiên bị khai trừ, nàng coi như đi ăn máng khác đến Lam Thịnh tập đoàn. Cũng không có bất kỳ người nào có thể nói nàng cái gì. Thật rất xin lỗi Lam Tổng, cuối cùng, Tô Ánh vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt, Lam Khả Hân thư ký lần nữa nuốt ngụm nước bọt, nói đùa sao? Loại điều kiện này cũng có thể cự tuyệt. Nàng đều cảm thấy Tô Ánh có phải hay không não tử nước vào a? Loại này đoàn dao động thẳng lên cơ hội cũng cự tuyệt. Không phải não tử nước vào lại là cái gì? Thì liền Lam Khả Hân đều không ngờ rằng Tô Ánh sau cùng vậy mà cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ ta cho ngươi mở điều kiện còn chưa đủ hậu đãi? Lam Khả Hân khó có thể tin hỏi. Không, Lam Tổng ngài khai trừ điều kiện quá hậu đãi. Nói thật, trong nội tâm của ta thực rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể. Lâm Tổng đối với ta có ơn tri ngộ. Nếu như không phải gặp phải Lâm Tổng, có lẽ ta hiện tại cũng là một cái công ty phổ thông viên chức nhỏ. Nếu như ta chỉ là cái viên chức nhỏ, Lam Tổng, ngài còn biết xem được ta sao? Tô Oánh thản nhiên nói. Lam Khả Hân hơi sững sờ. Xác thực, tuy nhiên nàng nhìn chúng Tô Oánh phẩm chất, nhưng tương tự, nàng cũng nhìn chúng Tô Oánh năng lực. Dù sao nàng cũng không có thời gian đi đem một cái viên chức nhỏ chậm rãi bồi dưỡng thành vị tổng giám đốc. Tô Oánh bản thân liền là phó tổng giám đốc, lúc này mới có bồi dưỡng giá trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đăm mẽo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.